Marry Me, Sister, chương 8, ác mộng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nhìn cô, ánh mắt hiền từ bỗng chốc vụt mất mà thay vào đó là màu đỏ tươi của máu dần xâm chiếm thiên bối nín lặng. Đâu đó trong tâm hồn trong sáng tinh khôi của cô đã có những vết cắt sâu không ngừng gì máu, muốn khóc, muốn chạy lại ôm mẹ, nhưng bản năng không cho phép. Máu vẫn cứ chảy dài đến gần chân cô, mùi tanh tưởi sộc thẳng lên mũi. Thiên bối thấy khó thở, cả người quằn quại trong cơn đau tinh thần không tên. Nước mắt tuôn ra, hòa cùng những hạt máu bé xíu bắn lên mặt. Đau lắm, mẹ ơi, con đau lắm, mẹ đừng bỏ con đi. Thiên bối gọi lặng trong bóng tối, nước mắt chảy dài ướt một khoảng gối trắng, lại là cơn ác mộng ngày trước trở về. Vương tử trở mình nhìn sang bên thiên bối, đôi mắt màu cà phê trong khẽ lay động, cậu đứng dậy, lại gần bên giường cô, chỉ thấy cả khuôn mặt cô toát mồ hôi ướt đẫm, đôi lông mày co lại liên tục, khuôn miệng liên tiếp phát ra những tiếng gọi thảm thiết. Chị đang níu kéo ai vậy? Cậu cúi xuống hỏi khẽ, bỗng vòng tay cô ôm chầm lấy cậu níu xuống, giọng nói vô cùng hoảng sợ. Thần cứu mình với, mình, sợ lắm. Vương tử thoáng sững sờ, trong mắt màu cà phê liền chuyển thành đen huyền. Mà mỗi khi như thế thì là cậu đang, có ức chế trong lòng không sao nói được. Cậu nhíu mày rồi ôm lấy thiên bối vào lòng, giọng nói vô cùng dịu nhẹ. Mình đây, đừng sợ. Vương tử ước mình có thể khóc nhưng đành nuốt gọn vào trong. Tại sao cô chưa một lần gọi tên cậu trong mơ như vậy? Tại sao, nhận được hơi ấm từ người vương tử thiên bối bớt run hơn, cô cũng thôi nói mê sảng mà nằm im trong lòng cậu, đôi khi còn khẽ mỉm cười. Thần cảm ơn cậu, vương tử biết làm thế nào bây giờ? Cười mà ngỡ đang khóc, thực sự người đau chính là cậu đây, nghĩ lại thì rốt cuộc cô ấy cũng chỉ coi mình như một thằng nhóc mà thôi. Đành nuốt hết những ích kỷ trong lòng, cậu thức trắng đêm ôm cô ngủ, sáng sớm thức dậy thấy mình nằm tư thế. Bé ngoan, trong lòng vương tử thiên bối lại một lần nữa cất tiếng. Hát opera, như hôm qua, biến thái y, vương tử mới chợp mắt một chút bị tiếng hét làm muốn vọt tim ra ngoài cửa sổ cậu nheo. Mắt trước ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào chiếu nên khuôn mặt hoảng sợ của thiên bối đang nhìn mình. Cô bỗng chốc ngó quanh rồi hùng hổ đạp tung vương tử xuống giường. Đồ biến thái, tôi biết ngay cậu thể nào cũng có mưu đồ lợi dụng cho tôi vào trong phòng mình. Hóa ra cậu là biến thái là cậu biến thái kinh khủng, cậu chùa, biến thái của biến thái. Cô nói mà muốn sái quai hàm, vương tử lần này tức giận thật sự, cậu bò lồm cồm dậy, xoa xoa cái mông vừa bị an tọa xuống nền đất gằn giọng. Hừ, biến thái ư, còn không ư, lần này là cậu nằm trên giường tôi còn gì. Cô chỉ vào vị trí ban đầu của cậu rồi hất ặt tuyên bố một điều tưởng chừng hùng hồn lắm. Cậu, chủ, biến, thái, vương tử vừa định nói chuyện hôm qua nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cậu chỉ lắc đầu rồi đi vào nhà vệ sinh. Vâng, tôi biến thái, thiên bối cũng chẳng vừa cô bực dọc đứng dậy rồi đi ra ngoài. Biến thái mà bày đặt dỗi nữa. Vừa mới nấu xong bữa sáng cho cậu chủ nhỏ, cô gặp vương thần đeo cặp đi xuống. Bỗng khuôn mặt đỏ lựng vì nhớ đến chuyện đêm qua, cô giơ tay lên chào, nhưng động tác lại vô cùng gượng gạo. Buổi sáng vui vẻ, nhị thiếu gia. Vương thần khẽ cười, lại gần phía cô kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Cậu có làm bữa sáng ỉnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên bối gật đầu lia lịa rồi chạy vào trong bếp múc một bát canh bưng ra, vừa định đặt xuống. Thì bỗng một bát cơm rang to liền nhanh hơn đặt trước mặt vương thần kèm với một giọng nói vô cùng khó chịu. Của cậu đây cậu chủ vương thần. Thiên bối và vương thần cùng ngạc nhiên ngước lên nhìn. Khải Nhi mặt lạnh tanh, không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, cô giống như một con búp bê bằng sáp vậy. Vương thần thấy lạ bèn hỏi lại. Sao cô lại? Khải Nhi chỉ buông một câu nói nhẹ nhàng, âm ngữ đều đặn. Tôi đã được lão gia phân phó sẽ chăm sóc riêng cho cậu chủ. Thiên bối nghệt mặt ra, không hiểu cái mô tê gì cả. Thoáng sau cô mới tiếp thu hết được những gì đang xảy ra, khẽ cười gượng. Thì ra là vậy, vậy xin nhờ cô giúp đỡ. Đó là nghĩa vụ của tôi. Khải Nhi lại tiếp tục. Mặt lạnh, rồi quay sang vương thần, phiền cậu ăn hết cho, cậu chờ Khải Nhi đi khỏi rồi mặt mếu như trẻ con bị bắt nạt. Thôi đời mình tàn rồi, thiên bối thông cảm nhìn cậu rồi lại tự cười, mặc dù trong lòng cô có buồn một chút mà buồn vì gì thì chắc ai cũng biết. Nhị thiếu gia đừng ngược đãi cô ấy là được, tớ mong là cô ấy không ngược đãi tớ mới đúng. Vương thần làm bộ mặt tội nghiệp nhìn cô rồi buông tiếng thở dài. Nói thế nào về cảm xúc của thiên bối lúc này bây giờ? Buồn ư, một chút thôi, vui ư, một chút thôi, cuối cùng thì nhị thiếu gia cũng đã có người chăm sóc cô cũng yên tâm hơn. Nhưng dù sao cô cũng đã mong, người đó là mình, thất thần một lúc cô cúi đầu chào nhị thiếu gia rồi bưng tô cháo vào phòng cậu chủ nhỏ. Vương tử đang thay đồng phục thấy thiên bối bất ngờ xông vào, phẫn nộ. Bà chị biến thái vừa, không thấy tôi đang thay quần áo à, thiên bối mặt cứ ngây ra y như kẻ ngốc, cuối cùng chỉ phán một câu xanh dờn. Cậu chủ có, bo đi, đâu mà tôi ngắm, lại còn khẽ thở dài tỏ vẻ an ủi. Vương tử mặt tái mét hết nhìn xuống người mình, rồi lại nhìn lên cô, lắp bắp không thành lời. Tôi, mới trẻ con, bo đi gì chứ, thiên bối chẳng nói nữa, khẽ khàng đặt tô cháo xuống rồi lấy đồng phục đi thẳng vào nhà tắm. Vương tử cũng lặng lẽ đến ăn cháo, đôi mắt trong thoáng buồn. Cậu biết chuyện gì khiến cô ấy buồn như vậy? Chỉ có thể là anh, thôi thì cậu cố gắng chờ đợi vậy, chỉ 4 năm nữa thôi mà. Thiên bối chỉnh chu quần áo đi ra, khóe mi vẫn còn đọng lại những hạt nước li ti. Khóc là khóc, vương tử nắm chặt tay đi ra ngoài, cậu ghét nhìn thấy nước mắt của cô ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời. Vừa bước ra xe cô đã nói với vương tử, cậu chủ, hôm nay cho tôi đi chung xe với nhị thiếu gia được không? Cậu thoáng ngạc nhiên rồi lại nhẹ gật đầu, thiên bối hơi ngỡ ngàng trước quyết định của cậu nhưng rồi lại đi về phía xe của vương thần. Hôm nay cậu đi với mình à? Vâng, tôi có việc muốn hỏi thiếu gia. Vương thần mỉm cười đồng ý mở cửa xe cho cô. Quãng đường dài trải dài với những rặng hoa dại nhiều màu sắc, từng cơn gió cắt vào hai bên cửa kính tạo thành những tiếng vụt vụt ồn ào. Thiên bối dựa vào ghế nhìn ra bên ngoài, lòng nặng như đeo đá. Vương thần khẽ hỏi nhỏ, có chuyện gì vậy? Thiên bối lay động, cô nhìn về phía cậu, trong mắt lóe lên một tia sáng nhỏ bé. Mình muốn hỏi, có phải đêm qua cậu đã ôm mình ngủ không? Vương thần lặng im một hồi. Đôi đồng tử hơi đậm lại, cậu suy nghĩ gì đó rồi quay sang cười với thiên bối. Phải, cô khẽ cong cong đôi mắt lên cười, quả là suy nghĩ của cô không sai mà, đúng là cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô lại vùi đầu vào đệm xe, lòng dễ chịu hẳn, tảng đá đè nặng vừa rồi đã được dỡ bỏ. Vương thần lập tức tắt nụ cười, cậu nhíu hàng lông mày, môi hơi mím lại. Cuối cùng cũng đến trường, thiên bối vẫy tay chào cậu rồi tung tăng đi vào lớp học, hoa nở trong lòng. Đúng là chỉ có vương thần mà thôi, rõ ràng là cậu ấy đã vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Cô cười tùm tìm vào tới lớp, Cao Mẫn Mẫn vẫn tư thế hàng ngày, vắt chân chữ ngũ. Tiểu cô nương ngốc, bữa nay trúng gió phải không? Gì, thiên bối rõ là tức mà vẫn ngoác miệng ra cười được. Mẫn Mẫn muốn cười mà không cười nổi, cái cô này nhất định là đang khoái chuyện gì đây? Quyết tâm phải moi móc bằng được chuyện này, cô cười tà mị. Này ngốc, có phải cậu đã gặp chuyện gì không? Thiên bối miệng vẫn giữ nguyên, hai mắt long lanh tỏ niềm vui thích. Chuyện gì, làm gì có chuyện gì? Mẫn liếc nhìn một cái rồi khẽ thở hắt ra một hơi dài. Cậu không nói mình nhất định sẽ không khách khí. Thiên bối giật mình, miệng giật giật mấy cái hóa đá tại chỗ, cô biết rằng nàng bạn thân này sắp phun ra cái không đáng nói. Ấy, Mẫn à, chuyện đâu còn có đó. Vậy không mau nói ra chuyện khiến cậu ngây ngốc đi. Thiên bối hận, hận chết đi được, lần sau dù có chuyện gì cũng nhất định không có lộ ra mặt nữa. Thì, đêm qua sao, bỗng hai mắt Mẫn sáng quắc, đêm qua trong mơ màng, thần đã ôm mình ngủ, cô nói liền một mạch cho đỡ ngại. Mẫn Mẫn đơ vài giây rồi lập tức tỉnh táo, hỏi lại. Chấm, super câu, đã, làm thật á? Ừ, thiên bối gật đầu lia lịa. Không tin nổi, I don't believe, Mẫn ôm đầu hét lớn. Đúng là không tin nổi, nhưng mà đối với bối, sự thật chính là như vậy đó. Dù không muốn tin thì sự thật vẫn là sự thật thôi. Thiên bối đắc ý cười, không hiểu sao thần không thể khiến cô buồn lâu. Thiên bối chống cằm mỉm cười tùm tỉm, hôm nay thực sự là rất vui. Ngay cả nhận biết một lời nói dối, em cũng không thể đoán biết được. Ngay cả nhận biết trái tim ai đó, em cũng không thể cảm nhận được. Thử hỏi người như em đây, sẽ khiến tim bao người đau nhói. Cách chương.